Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1544, công thẩm đại hội hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới bây giờ, Hàn Lão Ba, Lưu Cầu Từ còn có Trương Thiết Đản ba người mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, không ngờ chạy ra doanh ngủ hai nữ liền rơi cái bị chặt đầu hậu quả, vì vậy cuống quýt dập đầu không ngừng, khổ sở cầu khẩn, khẩn cầu tha cho bọn họ một mạng, dập đầu như dã tỏi, gõ máu cũng chảy ra, tiếng cầu khẩn tan nát cõi lòng, thật sự là người nghe thương tâm, khán giả rơi lệ. Công thẩm đại hội hiện trường chiết quân một đám tướng sĩ, trang gia thôn cùng phụ cận 10 dặm 8 thôn phụ lão hương thân, giờ phút này tất cả đều đem ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Chu Bình An, muốn xem một cái Chu Bình An sẽ xử lý như thế nào. Nhìn bọn họ là thật nhận lầm, ta cảm thấy đại lão gia lần này có thể sẽ tha bọn họ ai. Hứ, trận này công thẩm chính là làm cho chúng ta nhìn, trận chúng ta miệng, coi như là cho trang gia thôn một cách nói, nhìn đi, sau đó đại lão gia liền sẽ nói biết sai biết sửa, chuyện tốt vô cùng, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Các loại khách sáo, sau đó tha bọn họ, đây đều là mô típ A, bọn họ đều là đại lão gia thủ hạ binh, sau này còn muốn đi theo đại lão gia đánh trận đâu, đối đại lão gia mà nói còn hữu dụng, chúng ta chăm họ tính là gì A, người nhỏ lời nhẹ, đối lớn lại không có gì chứng dùng, ai quản ta sống chết A, chăm họ âm thầm nghị luận, rất nhiều người cũng cảm thấy Chu Bình An có thể sẽ dơ lên cao để nhẹ, bỏ qua cho Hàn lão ba bọn họ một mạng. Ta cảm thấy sẽ không, đại nhân không phải làm việc thiên tư trái luật người, nghe nói đại nhân trước kia ở Tĩnh Nam làm chi huyện thời điểm, đều là công bình chấp pháp, xa gần đều có Chu Thanh Thiên danh tiếng đâu. Cũng có trăm họ nói lên bất đồng ý kiến, bất quá, đồng ý loại này ý kiến người không nhiều, một thôn cũng chỉ có chút ít không có mấy người. 10 dặm 8 thôn cộng lại cũng không tới 100 cái, đại đa số cũng cầm loại thứ nhất ý kiến. Muôn người chú ý phía dưới, đối mặt Hàn lão ba đám ba người khổ sở cầu khẩn, Chu Bình An kiên định lắc đầu. Hàn lão ba, Lưu Cầu Từ cùng Trương Thiết Đản ba người nhất thời mặt xám như cho tàn, dập đầu cầu khẩn lực độ lớn hơn. Tùng tùng tùng, dập đầu âm thanh giống như gõ trống vậy, tiếng cầu khẩn giống như là đỗ quyên khắp huyết vậy. Đại nhân, ta Hàn lão ba bản là cướp bóc sơn tặc, cảm ơn đại nhân chiêu an, đi theo trại chủ khi ám đầu minh, chiêu an làm chiết quân, ngày hôm trước giặc Hoa binh vây thành Ứng Thiên, ta đi theo đại nhân xông về giặc Hoa, ánh mắt cũng không có nháy mắt một cái, đại nhân lệnh chúng ta nửa đêm đánh úp giặc Hoa chỗ ở, ta cũng không có nói nửa chữ không, chúng ta ngũ đồng tâm hiệp lực giết hai tên cướp biển. Một người trong đó giặc Hoa là bị ta tự tay chính tay đâm, vì thế ngực còn trúng một đao. Ta Hàn lão ba vì đại nhân, vì đại minh, vì bách tính, chảy qua máu, lập được công, cầu xin đại nhân tha ta một mạng, ta nhất định thay đổi triệt để, lên núi đao xuống biển lửa, đoái công chuộc tội. Hàn lão ba lần liên tiếp dập đầu 7-8 cái đầu về sau, tháo ra bản thân quần áo, lộ ra ngực vết thương, cứng cổ nói. Ta cũng vậy, ta Lưu Cầu Từ đối mặt giặc Hoa từ căn phòng phá vòng vây, cũng không lui lại nửa bước, chúng ta ngũ giết hai tên cướp biển, ta cũng là không thể bỏ qua công lao, cầu xin đại nhân lấy công chuộc tội, tha ta lần này, ta cũng không dám nữa. Ngày sau ta nhất định phấn dũng giết Hoa từ chiến không lùi, cầu xin đại nhân tha ta lần này đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Cầu Từ cũng là theo chân cầu xin tha thứ, Trương Thiết Đản khóc lệ rơi đầy mặt, nước mắt một thanh nước mũi một thanh. Đại nhân, ta khuya ngày hôm trước cũng là nghĩa vô phản cố xông về giặc Hoa, mặc dù bị giặc Hoa một cước đạp bay, nhưng chính là bởi vì ta xông lên, cản giặc Hoa một cái, mới không có để cho kia giặc Hoa chạy mất, chúng ta ngũ mới giết hai tên cướp biển, ta cũng là lập được công, đại nhân, cầu xin đại nhân tha ta một mạng đi, ta còn nhỏ, ta còn không có cưới vợ đâu. Hàn lão ba đám ba người không được xin tha, vì đạt được xử lý nhẹ, không được kể lể chiến công của mình. Nghe được ba người kể lể chiến công, người ở dưới đài cửa không nhịn được nghị luận. Không ngờ, bọn họ ngày hôm trước còn giết qua giặc Hoa, đây là lập được công, lấy công chuộc tội cũng chưa chắc không thể. Giết hai tên cướp biển, cường bạo hai người phụ nữ. Một công, một qua, công tội so sánh một chút vậy, cảm giác hay là công lao lớn một chút, tha cho bọn họ một mạng cũng không phải là không thể. Sau này, để cho bọn họ đoái công chuộc tội, đi theo giặc Hoa chém giết, giết nhiều một tên cướp biển đều là kiếm. Không thể như vậy đi, công là công, qua là qua. Người ở dưới đài cửa nghị luận ầm ĩ, so sánh với trước nghiêng về xử lý nhẹ thanh âm lớn hơn rất nhiều. Đối mặt Hàn lão ba ba người lại một vòng cầu khẩn, Chu Bình An vẫn quyết nhiên lần nữa lắc đầu một cái. Công là công, qua là qua, thưởng phạt phân minh, công không chống đỡ qua. Công lao của các ngươi thuộc về ngày hôm trước, lại bản quan đã thưởng thưởng ban thưởng các ngươi hôm nay, thiện tiện rời trại lính tự xông vào nhà dân, cường bạo dân nữ, phạm vào không thể tha thứ tử tội, căn cứ chúng ta chiết quân quân kỳ làm chỗ chém đầu, dựa theo đại minh luật cũng làm chỗ treo cổ. Nếu như đặc xá, như thế nào đối mặt Trang gia thôn hai vị người bị hại, như thế nào đối mặt rộng tổ phụ đồng hương hôn, như thế nào giáo dục chiết quân hơn 800 tuân thủ luật pháp tướng sĩ. Hôm nay đối các ngươi xử tử hình, là các ngươi lỗi do tự mình gánh. Gãy không tha mạng đạo lý, Chu Bình An mặt không cảm giác chậm rãi nói. Người đâu đâu, đem Hàn lão ba, Lưu Cầu Từ cùng Trương Thiết Đản ấn xuống đi, chém đầu răn chúng, minh chính điển hình. Nói xong, Chu Bình An hướng dưới đài phất tay hạ lệnh. Đại nhân tha mạng a, Hàn lão ba đám ba người dập đầu xin tha ra sức hơn, cái trán máu chảy như chút. A, vậy mà kiên trì muốn giết bọn họ, một đám trăm họ chấn kinh đến mức há hốc mồm, không ngờ Chu Bình An vậy mà không có chút nào làm việc thiên tư trái luật. Khó có thể tin, quá ngoài ý muốn, quá khiếp sợ, đại nhân, Nhược Phong lúc này cũng không nhịn được nữa, Hàn lão ba cùng Trương Thiết Đản là hắn sơn trại sơn tặc, há có thể ngồi nhìn bọn họ bị xử tử, vì vậy từ trong đám người vượt qua đám người ra, nhảy lên đài cao quỳ dưới đất đạo. Đại nhân, Hàn lão ba bọn họ phạm vào tử tội, dựa theo quân ta quân kỳ xác thực đáng chết, nhưng là đại nhân, bọn họ lập được công, chảy qua máu trước mặt loạn hoa ngày càng nghiêm trọng, chính là lúc dùng người. Giết bọn họ, liền mất đi ba cái giết hoa lực lượng, cầu xin đại nhân tạm hoãn hành hình, gọi bọn họ ra chiến trường đi, mang tội giết giặc hoa, lấy công chuộc tội, để cho trên người bọn họ một giọt máu cuối cùng lưu ở giết hoa trên chiến trường, cầu xin đại nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cầu xin đại nhân để cho bọn họ ra chiến trường, giết hoa chuộc tội, cho đến bọn họ ở trên chiến trường chảy khô một giọt máu cuối cùng. Trương Hồ cũng nhảy lên đài cao cùng Nhược Phong cùng nhau thay Lưu Cầu Tử đám người cầu tha thứ, bởi vì Lưu Cầu Tử là bọn họ sơn trại người. Hàn lão ba người bọn họ cũng là liều mạng hô. Cầu xin đại nhân, nếu như không thể không chết vậy, chúng ta nguyện ý chết ở cùng địch giặc hoa trên chiến trường, chúng ta nhất định thân trước sĩ tốt, xông lên phía trước nhất, chúng ta nguyện ý ở giết hoa trên chiến trường chảy khô trong cơ thể một giọt máu cuối cùng, lấy công chuộc tội, cầu xin đại nhân khai ân a. Chu Bình An không chút lay động, dùng sức lắc đầu, nghiêm túc lại ngữ trọng tâm trường nói. Thiên hạ chuyện không khó mà lập pháp, mà khó mà pháp chi phải làm. Quân kỳ luật pháp trước mặt người người bình đẳng, có pháp tất y theo, chấp pháp tất nghiêm, phạm pháp tất cứu, thi hành quân kỳ luật pháp không có ngoại lệ, không lưu cửa ngầm, không mở cửa sổ hộ. Chư vị chiết quân tướng sĩ, các ngươi muốn lấy Hàn lão ba, Lưu Cầu Từ cùng Trương Thiết Đản vì vết xe đổ, ngày sau tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quân kỳ quốc pháp, chớ có cầm tài sản của mình tính mạng thử dò xét quân kỳ quốc pháp ranh giới cuối cùng. Người đâu, convert by TTV đưa bọn họ ấn xuống đi, chém đầu răn chúng, minh chính điển hình. Nói xong, Chu Bình An lần nữa phất tay. Thấy cảnh này, Trang gia thôn Trang lão trong đang cũng không nhịn được, ho khan một tiếng, mở miệng nói. Đại nhân, Tú Nhi hai người bọn họ bị bọn họ trà đạp, nếu là bọn họ trong có hai người nguyện ý nhận gánh trách nhiệm cưới Tú Nhi các nàng, từ nay về sau thật tốt đối Tú Nhi các nàng, chúng ta có thể rút về đơn kiện, tha cho bọn họ một kẻ. Nghe vậy, dưới đài Tú Nhi chờ hai vị người bị hại, sắc mặt đại biến, nước mắt ồn ào lập tức trào ra. Quyết định chủ ý, nếu là như vậy các nàng liền đụng chết tại chỗ. Loại này lời Trang lão trong đang chớ nếu nói nữa. Nếu theo ngươi lời nói, cường bạo dân nữ sau, lại vẫn rơi cá bà nương, cái này chẳng phải là thường thường người xấu, khích lệ cường bạo dân nữ. Như vậy vừa đến, chẳng phải là cường bạo liên tiếp phát sinh. Lẽ nào lại thế, Chu Bình An không chút do dự ngăn lại cự tuyệt Trang lão lý trường. Ai dám nữa khuyên, giống như án này. Chu Bình An nói xong, mặt lạnh lẽo rút kiếm vung lên, chặt xuống góc bàn. Công thẩm hiện trường nhất thời an tĩnh, ấn xuống đi chém đầu răn chúng, minh chính điển hình. Chu Bình An mặt không chút thay đổi nói. Nhất thời, Lưu Mục mang theo giám sát doanh binh sĩ đi lên, đem khóc cầu dẫy dụa Hàn lão ba người áp giải đi. Rất nhanh, ba tiếng kêu thảm thiết ngừng lại, các thôn dân hoảng vội vàng che hài đồng ánh mắt. Chiết quân kỳ nghiêm minh, không làm việc thiên tư, không trái pháp luật công chính vô tư, thật là khiến người chỉ nhìn mà than. Chu đại nhân, trị quân nghiêm minh, làm người ta phục sát đất. Đây mới là bộ đội con em, quần chúng rung động không dứt bùi ngùi mãi thôi, nhìn về phía Chu Bình An cùng chiết quân phải trong ánh mắt tràn đầy kính ý cách trương.